Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, chân chính tiểu thiên địa. Thạch Hạo kiên trì, cũng đã sớm nói, hắn là người đánh vỡ nam tường cũng không quay đầu. Có đôi khi, loại tính cách này gặp nhiều thua thiệt, nhưng đối với người chân chính muốn leo lên võ đạo đỉnh phong tới nói, lại là một loại không gì sánh được quý giá phẩm cách. Thạch Hạo hiến tế như châu đất xuống biển, Tiểu Tinh Vũ không phản ứng chút nào, tiếp tục, tiếp tục. Thạch Hạo không có chút nào ý dừng lại, hắn đã sớm nghĩ kỹ, cùng lắm thì toi công bận rộn 3 tháng, rốt cục cuối cùng một tia lĩnh ngộ cũng bị hắn hiến tế ra ngoài. Ngay tại Thạch Hạo coi là muốn thất bại thời điểm, đột nhiên, Tiểu Tinh Vũ lại là phát sáng. Cái này, tất cả tinh thần tất cả đều sáng chói, mặt trời cũng càng thêm lập lòe, sao chổi vận chuyển cũng sắp không ít, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực quà tặng. Có thể Thạch Hạo lại là phát hiện, Tiểu Tinh Vũ nhiều một cỗ sinh khí, hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng cứng rắn muốn làm tương đối mà nói. Trước kia Tiểu Tinh Vũ âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ nhưng thật giống như sống lại, hết thảy vận chuyển không còn là vô tự, mà là có một loại vận vị ở trong đó. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trong Tiểu Tinh Vũ tinh thần lập tức theo ý chí của hắn vận chuyển lại. Phảng phất, hắn chính là thiên địa. Không, thiên địa chúa tể. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, lộ ra dáng tươi cười. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức bước ra thành lập bản thân thiên địa mấu chốt một bước. Hắn hiến tế chính là cái gì? Thiên địa quy tắc, mà hắn Tiểu Tinh Vũ lại khiếm khuyết chính là cái gì? Không phải liền là thiên địa quy tắc sao? Cho nên, đạt được Thạch Hạo hiến tế đằng sau, Tiểu Tinh Vũ cuối cùng là bước ra trở thành thiên địa mới một bước. Khó trách thiên địa tức giận như vậy. Tại nó tới nói, Thạch Hạo thật sự là một cái phản nghịch a. Ta cũng không có đạt tới 11 tế, cũng không có đột phá 100 ngày cực hạn. Nhưng là, thiên địa của ta rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất. Về sau, ta có thể vì đó định ra bất kỳ quy tắc. Hết thảy đều do ta quyết định. Tại ta trong vùng thiên địa này, hết thảy đều do ta chúa tể. Chân chính chúa tể, không giống như là lĩnh vực. Ngươi thả lĩnh vực, ta cũng thả lĩnh vực. Có thể chống lại, triệt tiêu. Tiểu Tinh Vũ một khi mở ra, đó chính là một thế giới khác. Bất kỳ cái gì đối thủ nắm giữ quy tắc đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ còn lại có nhục thân chi lực. Bởi vì đây là Thạch Hạo thiên địa. Quy tắc là cái gì? Do hắn đến định, đây mới là mạnh nhất chi lộ. Thạch Hạo cảm thấy, nếu là hắn đem con đường này đi được cường đại một chút, thậm chí có thể trực tiếp đem Vân Đỉnh Tinh đều là thu vào Tiểu Tinh Vũ đi. Tùy tiện liền có thể phá giải thiên cơ chân nhân thủ đoạn. Cho nên, ngoại trừ đế vương lộ bên ngoài, ta nhiều một lựa chọn. Thạch Hạo quyết định hai con đường cùng đi. Dù sao lại không xung đột, mà theo Thạch Hạo hiến tế kết thúc, phía ngoài lôi đình cũng đình chỉ oanh kích, cũng không biết là qua coi như, hay là Thạch Hạo không thành công, thiên địa lười nhác cùng hắn so đo. Tiểu Thạch đầu, ngươi là thành công, vẫn là thất bại rồi. Gặp hắn tỉnh lại, Tử Kim Thử lập tức hỏi, ông Nam Tình lại muốn đem nó đạp bay, ngươi gấp cái cọng lông a. Ngươi cũng không phải Thạch Hạo thê tử. Thạch Hạo mỉm cười, xem như thất bại, lại xem như thành công. Móa, đến cùng là thành công hay là thất bại rồi? Tử Kim Thử mộng, về sau ngươi sẽ biết. Thạch Hạo cười nói, hắn ra tiên cư, dự định lại tiến vào thái hư giới nhìn xem, có phải hay không lại có việc đại sự gì phát sinh. Nhưng mà, trời nắng đột nhiên một cái phích lịch, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bang, tốc độ tia chớp là bực nào nhanh chóng, đều nhanh có thể cùng ánh sáng so sánh. Dù là Thạch Hạo đã đạt đến 10 tế, chiến lực thậm chí nghiền ép 2 bước đăng thánh vị, có thể vẫn không có khả năng trốn tránh đến rơi, chỉ có thể đón đỡ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, vô tận tinh thần vận chuyển, như là một cái hơi co lại thiên địa, thiểm điện đánh đi lên, tiến vào tiểu tinh vũ đằng sau, lại là cấp tốc thu nhỏ, thậm chí mắt thường đều khó mà bắt. Đặt ở một cái trong tinh vũ, dài đến ngàn trượng thiểm điện đây tính toán là cái gì đâu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là nhe răng, bởi vì thiểm điện này ẩn chứa vô cùng cường đại quy tắc. Trúc Thiên Thê cấp bậc, thế nhưng là, cái này thế mà không có miểu sát hắn. Bởi vì tiểu tinh vũ khác biệt, mặc dù còn chưa hoàn thiện, vẫn còn ấu sinh kỳ. Nhưng từ chất góc độ tới nói, lại cùng mảnh này đại thiên địa không có khác nhau. Trúc Thiên Thê cấp bậc quy tắc, không có ý tứ, ta trực tiếp hấp thu, hóa thành bản thân, dinh dưỡng. Có thể đối với tiểu tinh vũ tạo thành tổn thương, chỉ có thuần túy lực lượng, lấy man lực đem từng khỏa tinh thần vỡ nát. Đây là tiểu tinh vũ căn bản. Thạch Hạo đối với bầu trời nhìn một chút. Quả nhiên, hắn thành trời ghét người, hiến tế cho mặt khác, thần minh, giống như đối với thiên địa từ đầu đến đuôi phản bội. Đương nhiên muốn bị thiên địa nhằm vào, đáng tiếc, hắn tiểu tinh vũ đã diễn hóa, chân chính bước lên thiên địa cấp bậc này, muốn giết hắn, loại công kích này không được. Bất quá, thiên địa hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nếu lên trời ghét danh sách. Tin tưởng thỉnh thoảng liền sẽ có sấm sét giữa trời quang. Đối với hắn trời giáng ngũ lôi oanh a. Tới đi, nếu đi con đường này, hắn liền sẽ không hối hận. Thạch Hạo tiến vào thái hư giới tìm hiểu tin tức, rất nhanh liền có thu hoạch. Gần nhất, thật là có tin tức kinh người tuôn ra. Thăng Long Đài mở ra. Thăng Long Đài, cố danh nghĩ ý chính là tiềm long thăng thiên. Đây là một cái bí cảnh, mà nó hạch tâm chính là chiến đấu. Cuối cùng, chỉ có số ít người có thể cười đến cuối cùng, trở thành phi thăng tiềm long, đạt được thiên địa khí vận gia trì. Khí vận vật này, huyền diệu khó giải thích, nhìn không thấy sờ không được, lại có thể ảnh hưởng võ giả một đời. Ngươi khí vận không tốt, bảo vật gì đều không có duyên với ngươi. Đột phá đứng lên gập ghềnh, động một chút lại gặp phải cường địch, thậm chí vốn nên thắng chiến đấu cũng sẽ bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân mà thua trận. Cho nên hiện tại chỉ cần có tư cách tiến vào Thăng Long Đài đều là xuất phát mà đi. Cụ thể điều kiện chỉ yêu cầu 200 tuổi trở xuống, nếu như ngươi có thể tu đến đại tế thiên thậm chí mạnh hơn. Vậy 200 tuổi đương nhiên thuộc về tuổi trẻ cấp bậc. Mà ngươi nếu là 200 tuổi bị ngạn cảnh, vậy tiến vào thì như thế nào? 2-3 lần liền sẽ bị người đánh nổ. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, đem tin tức này nói cho Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình. Tiểu tử ngươi bây giờ bị thiên địa chán ghét, chính cần thiên địa khí vận đến tắm rửa một chút. Bằng không, ngươi về sau đột phá đứng lên liền khó khăn, bị thiên địa chỗ ghét, ngay cả quy tắc đều sờ không đến. Tử Kim Thử nghiêm nghị nói ra. Thạch Hạo gật đầu, coi như không làm thiên địa này khí vận gia trì, hắn cũng muốn gặp một lần trên đời này quần hùng. Bất quá, ngươi hẳn là còn bị vây khốn, làm sao có thể tham gia Thăng Long Đài đâu. Tử Kim Thử lại nói. Ta có thể cải trang. Thạch Hạo nói ra, cái này có thể khó được hắn. Nói phải khiêm tốn, lần này hắn ròng rã biến mất nửa năm. Thời gian chi trưởng, để hắn đều có chút không thể tin được. Không có cách, phần lớn thời gian đều tại tuyệt địa lĩnh ngộ quy tắc. Muốn gây phiền toái cũng gây không đến. Tốt, ông Nam Tình lập tức nói ra. Nếu không, lần này ngươi cải trang thành đệ đệ ta a. Thạch Hạo liếc mắt, thê tử đây là tới ác thú vị sao?